ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 530, chương 13, lần này giờ đến phiên chúng ta. Ngay tại Trung Nguyên đại địa gió nổi mây phun thời điểm, Thuần Dương cung nội bộ cũng không có nhàn rỗi. Thân làm ngày xưa đi theo Ninh Thiên Cơ cùng một chỗ khắp nơi cướp sạch kẻ cầm đầu một trong, Long Thiên Tứ là rất tự biết mình. Hắn rõ ràng thế lực khắp nơi nhất định là sẽ không cầm Thuần Dương cung như thế nào. Dù sao Ninh Thiên Cơ cũng không có chân chính tử vong, cho nên muốn diệt đi Thuần Dương cung chiếm cứ Thái Hoa Sơn là không thể nào. Nhưng là thấy quỷ, ta Long Thiên Tứ rất có thể xúi quẩy a. Đám người kia tìm không được Ninh Thiên Cơ phiền phức, rất có thể tìm ta gây phiền phức a. Huống hồ coi như không diệt được Thuần Dương cung, cướp đoạt Thuần Dương cung tài nguyên tu luyện, võ công bảo điển, thậm chí còn có thiên phú trác tuyệt đệ tử, đều không là chuyện không thể nào. Đáng chết, hơn 30 năm đến đều là ta Thuần Dương cung đoạt người khác. Lúc nào đến phiên người khác cướp chúng ta Thuần Dương cung? Không biết ta Thuần Dương cung chính là dựa vào cướp bóc làm giàu sao? Giờ này khắc này, trưởng lão điện bên trong, Thuần Dương cung tất cả trưởng lão môn chính tụ tập cùng một chỗ. Cầm đầu thì là thân làm thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ, tình huống mọi người hẳn là đều biết, tin tức tin tưởng cũng đã truyền đến phía dưới đệ tử trong tai rồi a hát. Đều làm tốt rồi, phụ trách chấp pháp điện thủ tọa trưởng lão tùy tiện nói. Lộ ra rất là không quan tâm. Yên tâm đi Long lão thất phu, ta Thuần Dương cung cái gì sóng to gió lớn không đi qua. Hơn 30 năm trước vừa mới xui xẻo một lần, chớ nói chi là lần này chiến trận cùng hơn 30 năm trước liền khả năng so sánh đều không có. Không đánh bể chúng ta, Long Thiên Tứ lạnh rên một tiếng. Chấp pháp điện thủ tọa trưởng lão Đinh Vân Tòng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói bối phận so với hắn Long Thiên Tứ còn lớn hơn. Võ đạo tông sư cảnh tu vi là trước đó trừ hắn và Ninh Thiên Cơ bên ngoài, Thuần Dương cung thạc quả cận tồn bốn vị võ đạo tông sư một trong. Đương nhiên ở Trần Khuynh Địch cùng Dương Trùng tứ nữ quật khởi về sau, chính là một chuyện khác. Hết lần này tới lần khác loại này bối phận lão nhân gọi hắn một câu Long lão thất phu, hắn còn không có cách nào cãi lại. Ngoặc kép, nói tóm lại, chuyện lần này không thể coi thường. Từ giờ trở đi, ta đề nghị mở ra Thái Hoa Sơn đại trận hộ sơn. Lúc này trưởng giáo không ở, Khuynh Địch mặc dù đột phá hỏa luyện kim đan, nhưng lực lượng khống chế quá thấp, hiện tại đang tiếp thụ trưởng giáo truyền thừa. Cho nên chuyện chúng ta muốn làm cũng rất đơn giản. Chống đến Khuynh Địch xuất quan. Thuần Dương cung nguyên bản đại trận hộ sơn ở ngày xưa đại kiếp bên trong đã sớm triệt để tan vỡ. Hơn nữa còn là phi thường triệt để cái chủng loại kia. Liền cơ bản đều đã hư hao, lại cũng bố trí không ra ngoài. Mà bây giờ Thái Hoa Sơn bên trên đại trận là Ninh Thiên Cơ ở đi vào kích toái mệnh tinh cảnh giới về sau bố trí. Đương nhiên Ninh Thiên Cơ chính chủ cũng không thông hiểu trận đạo. Trên thực tế mới đại trận hộ sơn xem như rất đặc thù một loại. Hắn bản chất chính là ngày xưa Ninh Thiên Cơ lấy bản thân vô thượng kiếm ý, lấy Thái Hoa Sơn địa mạch thai nghén mà ra bốn loại thiên sinh canh kim, dùng hỏa tiến hành dung luyện, cuối cùng rèn đúc ra bốn thanh thần kiếm. Thần kiếm bên trong ẩn chứa Ninh Thiên Cơ kiếm ý, chỉ cần có sức mạnh thôi phát liền có thể diễn xuất Ninh Thiên Cơ kiếm khí. Kiếm khí thông qua Thái Hoa Sơn địa mạch liên kết một thể, hai bên lẫn nhau tăng phúc, thậm chí có thể lại hiện ra ra Ninh Thiên Cơ khoảng 7 phần 10 thực lực. Cứ việc có thời gian cùng địa điểm rất nhiều hạn chế, nhưng xem như đại trận hộ sơn đã phi thường hợp cách, cũng không so Thuần Dương cung lúc đầu đại trận hộ sơn kém bao nhiêu. Khuyết điểm duy nhất khả năng chính là Ninh Thiên Cơ tự mình nếu là thân làm kiếm ý ngọn nguồn Ninh Thiên Cơ thật đã chết rồi, cái kia đại trận hộ sơn cũng sẽ tự động sụp đổ. Bất quá cũng may lần này không có phương diện này phiền não. Hơn nữa chúng ta ở Đông Hải chiếm được cơ duyên lớn lao. Khuynh địch có xích tiêu kiếm nơi tay, lại lấy được ngày xưa tổ sư lưu lại kiện thứ hai chí bảo. Chỉ cần hắn lực lượng khống chế có thể tới 10 thành, liền có thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng của bọn nó. Lại phối hợp thêm ta thuần dương cung đại trận. Long Thiên Tứ nói đến đây chủ động ngậm miệng lại. Sau đó, ở đây tất cả các trưởng lão đều là nhếch nhếch miệng, phát ra một trận tiếng cười âm trầm. Đây đây đây đây đây, đại ca ca, Dương Trùng bỗng nhiên mở hai mắt ra, từ bế quan trạng thái đánh thức, hai mắt mông lung, võ đạo tông sư khí thế không thể ức chế chút xuống. Mà loại này không cách nào trưởng khống lực lượng tình huống, đối Dương Trùng dạng này thiên chi kiêu nữ mà nói xem như cực kỳ hiếm thấy. Dù sao chỉ có đến hỏa luyện kim đan, tăng vọt lực lượng mới có thể làm cho không người nào có thể trước tiên nắm vững bản thân lực lượng. Nếu không giống như là Dương Trùng dạng này thiên tài, là không thể nào không cách nào nắm vững bản thân lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được Dương Trùng bị trùng kích rốt cuộc có bao lớn. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Ngô đây, Dương Trùng nghĩ đến chuyện lúc trước. Bỗng nhiên quát trụ sao đỏ lên gương mặt, từ trong miệng phát ra nhăn nhó yêu kiều. Thế mà làm loại này mộng. Ô ô ô ô, chính là, mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng Dương Trùng đang bế quan thời điểm nằm mơ. Vốn dĩ nàng hẳn là đang chuẩn bị ứng phó thuần dương cung về sau nguy cơ, dự định hào hào bế quan nắm vững sức mạnh của bản thân. Kết quả không nghĩ tới nhắm, tinh thần lại phảng phất chìm vào một loại nào đó kỳ quái mộng cảnh. Ý thức mông lung, ký ức ám muội không rõ, nhưng có một chuyện Dương Trùng nhớ rất rõ ràng. Bản thân, đối đại ca ca biểu bạch, ô ô ô, khó có thể mở miệng xấu hổ làm cho Dương Trùng trực tiếp ghé vào cùng nàng không xê xích bao nhiêu. Trên bồ đoàn lăn qua lăn lại, một bên lăn một bên nện mặt đất, kéo theo toàn bộ bế quan mật thất đều đang hơi hơi rung động. Thật là, một bên vì chính mình vậy mà làm loại này mộng mà cảm thấy xấu hổ, Dương Trùng nhưng lại một bên cảm nhận được nồng nặc đáng tiếc. Vì sao cái này mộng không thể lại kéo dài một chút? Rõ ràng chính mình cũng đã biểu bạch, còn kém một bước liền có thể nghe đại ca ca đáp lại. Coi như không phải thật, tối thiểu ở trong mơ cũng có thể mộng đẹp trở thành sự thật nha. Kết quả ngay lúc này thế mà đã tỉnh lại, hơi quá đáng không phải sao? Hơn nữa để Dương Trùng trong lòng thoáng có chút khó chịu là, luôn cảm thấy tại chính mình thổ lộ thời điểm, một bên còn giống như đứng ba cái thấy không rõ khuôn mặt ra hỏa. Hết lần này tới lần khác bản thân còn nghĩ không ra các nàng nói cái gì, nhưng khẳng định không phải là cái gì lời hữu ích. Nguy cơ vô hình làm cho Dương Trùng xoắn suýt rất lâu, lúc này mới tỉnh táo lại, tự an ủi mình, không quan hệ, không phải liền là thổ lộ sao? Trong hiện thực chính ta cũng có thể làm được. Chờ đại ca ca sau khi xuất quan, ta lại đi biểu hiện. Dương Trùng tiếp tục cùng ở trên bồ đoàn lăn lên. Tuyệt đối không phải bởi vì thẹn thùng nha. Mà chuyện giống vậy, tự nhiên cũng phát sinh ở Lạc Tương Tư cùng Trần Tiêm Tiêm bế quan trong mật thất. Chỉ là đang tất cả mọi người tỉnh táo về sau, lại là không hẹn mà cùng lấy ra truyền tin lệnh bài, đồng thời liên lạc đối phương. Tiêm Tiêm tỷ, làm sao rồi? Xú nha đầu, cái kia tam nữ mang tâm sự riêng, trong lúc nhất thời thế mà lâm vào ngắn ngủi xấu hổ bên trong. Thẳng đến một lát sau, Lạc Tương Tư mới cái thứ nhất mở miệng phá vỡ phần này xấu hổ. Phượng Tiên tỷ đã trở về Bái Hỏa giáo, nghe nói là muốn vì chúng ta chuyển viện quân, đại ca ca cũng bế quan, Thái thượng trưởng lão, đi trưởng lão điện nghị sự, lại là một đoạn thời gian trầm mặc. Cuối cùng, tam nữ gần như đồng thời mở miệng nói, trước đó luôn luôn sư huynh cho chúng ta che gió che mưa, luôn luôn tông môn cho chúng ta hộ giá hộ tống, ngoặc kép, lần này giờ đến phiên chúng ta. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.